Chương 325, tạm về Cô Nô Hạ. Sạ Mù Ái nhìn thấy Nạ Dù Tổ có chút ngoài ý muốn, từ đen kịt thế giới sau khi trở về hắn liền về nhà. Đồng thời còn thu dưỡng một cái bị nguyền rủa hải tử, ngay tại lúc này đứng ở bên cạnh hắn nữ hải, tên gọi An Mại. Mà khác một cái tiểu nữ hải liền là Minh Tử. Hiện tại Minh Tử đã 10 tuổi khoảng trường, nhìn qua hoàn toàn liền là nữ bản Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ mang An Mại cùng gieo vang tử ăn mì sợi Sạ Mù thân thiết nhìn xem Nạ Dù Tổ hỏi. Đúng vậy a, Sạ Mù thúc thúc muốn cùng một chỗ sao? Nạ Dù Tổ nhiệt tình chào hỏi hỏi. Đối với hắn mời Sạ Mù ái lắc đầu nói đến, không cần, các ngươi đi thôi. Ta còn có chuyện. Có đúng không? Vậy được rồi. Bất quá Sạ Mù thúc thúc ngươi có thời gian vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút tốt. Đúng. Ngươi chừng nào thì cùng dù gì A-di kết hôn đâu, ta vẫn chờ ăn cưới đâu. Nạ Dù Tổ một mặt mong đợi nhìn xem Lệnh Phàm. Sạ Mù Ái nghe xong lập tức một mặt nghiêm túc đi đến Nạ Dù Tổ trước mặt, hai tay trùng điệp theo trên vai của hắn nghiêm túc vô cùng nhìn chăm chú lên hắn nói ra, Nạ Dù Tổ, ngươi cảm thấy ta muốn kết hôn có bao nhiêu thiếu sẽ bạo tạc bị Sạ Mù kiểu nói này. Nạ Dù Tổ lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh. Thường xuyên tiếp xúc cao tầng hắn hết sức rõ ràng Sạ Mù tại những cái kia A-di trong mắt là địa vị gì. Một khi kết hôn sau đó biết là mình cái thứ nhất nói lời ta cảm giác sẽ bị đánh thành mập mạp. Nạ Dù Tổ đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn xem Sạ Mù ải, trong lòng của hắn luôn cuống. Cho nên, vấn đề này liền đừng nhắc lại. Sạ Mù ải cũng là cảm khái thở dài nhìn xem Nạ Dù Tổ. Mặc dù Cổ Nổ Hạ cũng không phải là chế độ một vợ một chồng. Nhưng một chồng nhiều vợ vẫn là rất ít. Bên ngoài Sạ Mù Ái là sẽ không làm đại biểu, về phần chuyện kết hôn QNZ hải tử có thế dạng này mắc cạn. Hiện tại loại thăng bằng vi diệu này để dù gì bọn hắn không có quá nhiều mâu thuẫn, một khi Sạ Mù kết hôn loại mâu thuẫn này sẽ trong nháy mắt bạo phát đi ra, không chừng sẽ náo ra cái gì ghê gớm sự tình. Dù sao ưa thích Sạ Mù Ái người không có một cái nào kẻ yếu. Cương giả cáo kỉnh tính tiền thế nhưng là kẻ yếu cùng con chúng. Ha ha ha, Sạ Mù Ái thúc thúc, ta vẫn là đi ăn mì sợi. Ta vừa mới cũng không nói gì làm ơn tất giữ bí mật. Nạ Dù Tổ thận trọng nói với Sạ Mù Ái, sợ bại lộ mình sẽ bị béo đánh một trận. Đương nhiên, ta QNZ không hy vọng loại chuyện này xuất hiện. Sạ Mù hài lòng gật đầu, một bộ tuyệt đối không nói ra dáng vẻ. Như vậy, ta đi trước đạt được khẳng định. Nạ Dù Tổ giống như là trốn lôi kéo Minh Tử cùng An Mại rời đi, sợ mình gặp nạn. Sạ Mù Ái nhìn thấy dạng này Nạ Dù Tổ có một loại cảm khái, nếu như Sạ Sủ Kẻ ở đây nhất định sẽ mang hắn ngớ ngẩn. Bất quá tình huống như vậy QNZ là không tệ, hiện tại Cổ Nổ Hạ tràn ngập các loại hạnh phúc nhỏ phiền não. Cơ hồ trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười hạnh phúc, những cái kia được thu dưỡng bị nguyền rủa hại tử cũng là như thế. Về phần đen kịt thế giới, bên kia gặt dù là đã biến mất. Với lại Mỹ Nạ Tổ đã tuyên bố các loại nhiệm vụ, để Nghĩ Dạ đem còn lại bị nguyền rủa còn tại mang về. Mang về tới một người liền có thể có đại lượng thù lao, nhưng nhận nhiệm vụ Nghĩ Dạ nhưng không có muốn những thù lao này, lựa chọn đem thù lao cho cứu trở về hài tử để các nàng cải thiện sinh hoạt. Hiện tại Nghĩ Dạ đã là giàu có đám người, vô số nhiệm vụ tăng thêm không ngừng tăng lên thực lực đã để bọn hắn không lo ăn mặc, trôi qua 10 phần nhàn nhã. Chấp hành nhiệm vụ bọn hắn đều đúng thủ lao không thế nào coi trọng, xem trọng là thế giới khác cảm xúc. Theo đuổi là một loại tầm mắt. Chỉ có đi thế giới khác mới sẽ minh bạch mình bây giờ đến cỡ nào hạnh phúc, đồng thời không ngừng tại dị thế giới trợ giúp bản thổ người. Chỉ là đen kịt thế giới bản thổ người cũng không có để nhị dạ cho quá nhiều trợ giúp, dù sao bọn hắn đối bị nguyền rủa hài tử thái độ ở trong mắt Cổ Nổ Hạ liền là ác nhân. Tổng thể tới nói Cổ Nổ Hạ sẽ càng ngày càng tốt. Đương nhiên ngoại trừ Cổ Nổ Hạ còn có một cái bộ môn. Lệ thuộc Sạ Mù thủ hạ anh linh điện, vô số anh linh tại mấy cái thế giới bên trong xuyên qua, chơi đùa. Trôi qua so khi còn sống càng thêm tự do tự tại, chỉ cần sẽ không sinh ra đại quy mô phá hư cùng vô duyên vô cớ sát hại Sạ Mù ai liền sẽ không ngăn cản. Anh linh tựa như là cảnh vệ tại mỗi cái thế giới bên trong tuần tra, chỉ là tuần tra phương thức có điểm giống nghỉ phép. Nhẹ nhàng như vậy sống trừ một chu tờ chấp niệm sâu nặng anh linh bên ngoài, đại đa số người đều hưởng thụ làm việc như vậy. Sơ qua, Sạ Mù Ải về đến trong nhà. Cô Thi Nạ, Kana, Dũ Mệ trước tiên phát hiện Sạ Mù Ải, lập tức vui vẻ chạy đến Sạ Mù trước mặt cười nói, ba ba, hoan nghênh trở về. Ba người nụ cười ngọt ngào để xả mù trong lòng một trận ấm áp, ngồi xổm người xuống ôm bọn hắn cười nói, chín cuốn vợ ơ, ba bốn ân, ta trở về. Các ngươi có hảo hảo ở tại nhà học tập sao? Các nàng nghe được lập tức trùng điệp gật đầu tràn đầy khẳng định, có đây chính là tốt, nữ nhi của ta nhóm nhất hiểu chuyện. Xả mù ôn nhu cười nói, rất vui vẻ các nàng có học tập. Lúc này dù gì nhanh bước ra ngoài, nhìn thấy xả mù ai mang theo một loại bất đắc dĩ. Nàng không biết hiện tại xả mù trong lòng là cái gì cảm thụ. Cho nên trên mặt thần sắc có vẻ hơi bất đắc dĩ, nàng năm ngày lại là xả mù ải 5 năm. Hoan nghênh trở về. Dù gì ôn nhu nói với xả mù ải. Xả mù ải nhìn thấy dù gì từ dưới đất đứng lên, mỉm cười nhìn nàng đáp lại, ân, ta trở về. Nói xong đi đến dù gì trước mặt, thân mật đưa tay bưng lấy mặt của nàng. Không nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Dù gì hiền lành lôi kéo xả mù ái đi đến trên ghế salon, sau đó chuẩn bị cho hắn đồ uống. Đối với như thế hiền lành dù gì xả mù cảm giác được hạnh phúc, trong lòng một loại nhàn nhạt ngọt ngào. Sau một giờ, mãi nẹ kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về. Thật là, các ngươi quá tham ăn đi, ta cũng không biết lớn bao nhiêu. Mãi nẹ oán trách hướng phía bên người ạ cảm cùng ly ông nơ nói ra, bất quá nhìn nàng ngạo kiệu dáng vẻ liền biết chắc ăn không thiếu đồ tốt. Ạ cảm không có chút nào để ý mà nhìn xem mái nẹ nói ra, không quan hệ, dù sao mỗi ngày lượng vận động lớn như vậy, ăn lại nhiều cũng sẽ không ngập. Liên là chính là, mái nẹ ngươi quá để ý chẳng lẽ là sợ xả mù ai nói ngươi béo. Ly ông nơ một mặt buồn cười nhìn xem phiền não mái nẹ. Ly ông nơ ngươi cao y tên na y có thể hay không đừng nói chuyện này. Mái nẹ nghe được lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn chằm chằm ly ông nơ. Quả nhiên, thẹn thùng mái nẹ đáng yêu nhất. Một bên ạ cảm nhìn thấy lập tức thân thiết dán vào, thân mật cọ lấy mải nẹ mặt. Nha, trở về lúc này xả mù ái nhìn thấy mải nẹ ba người mỉm cười hô, sự xuất hiện của hắn lập tức để mải nẹ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đơ ết, đưa mạ vịt ta trước đó viết hết thẻ chính là vì mạ vịt cửa hàng, đưa ra ngoài ta mẹ nó trực tiếp ăn phi cá hộp hơn nữa còn là nuốt sống.